Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 288. Chương 287. Đuổi tận giết tuyệt. 2/2. Violet cơ giáp. Chí ít cũng là cuồng bạo hạ đoạn. Tốc độ cực nhanh. Đao thuật tàn nhẫn. Thường thường có thể một kích giết địch. Tinh mạch chiến sĩ. Violet trong chiến sĩ người nổi bật. Tinh anh trong tinh anh. Violet khoái đao thuật góp lại người. Đơn thuần cơ giáp thao tác kỹ thuật. Đủ để được xưng là đại sư. Tinh mạch chiến sĩ đáng sợ. Ở trong vũ trụ truyền miệng. Nổi tiếng kinh hãi. Gặp mặt sợ hãi. Chiến sĩ thông thường căn bản cũng không có cùng đối chiến dũng khí. Nhưng đối với Lục Mộng tới nói. Đây hết thảy uy danh đều không có ý nghĩa. Vị này xuất thân thâm hồng đế quốc Tây Nam tỉnh nữ tử tâm tính như thép. Cơ động thao tác kỹ thuật gần như hoàn mỹ. Chết dưới tay nàng cao thủ thành danh. Nhiều vô số kể. Băng tuyết phượng hoàng hào bước chân dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó lại lần nữa hướng đối thủ tiến lên. Xoạt xoạt tương đương một tiếng vang nhỏ. Xoắn ốc lực trường pháo theo cơ cánh tay một bên xoay tròn mà ra. Bắt đầu bổ sung năng lượng. Họng pháo hiện ra nhàn nhạt màu trắng ánh sáng nhạt. Tinh mạch chiến sĩ lập tức giơ lên cánh tay trái. Cánh tay trái phát ra vù vù một thanh âm vang lên. Xuất hiện bên trong hình tam giác năng lượng màu tím đậm hộ thuẫn. Hắn tiếp tục nói. Lục tiểu thư, người cơ động xạ thuật nổi tiếng tinh tế. Ta tự nhận tránh không khỏi. Bất quá ta mặt này tấm chắn năng lượng là trong hội tân tiến nhất khoa học kỹ thuật tạo vật. Ta gọi nó màu tím ác mộng. Lục Mộng trầm mặc, nàng tiếp tục vọt tới trước. Lực trường pháo phóng ra. Phanh, một tiếng. Một đạo hình dạng xoắn ốc không khí gợn sóng hướng tinh mạch chiến sĩ cao tốc kéo dài mà đi. Tinh mạch chiến sĩ lập tức thân cung. Nâng thuẫn, oanh tương đương, một tiếng. Màu tím ác mộng tấm chắn thành công đón đỡ công kích. Trên tấm chắn quang mang cuồng thiềm. Xuất hiện từng đạo như một loại nước gợn gợn sóng. Nhưng thoáng qua ở giữa. Gợn sóng liền bị vuốt lên. Tấm chắn ánh sáng lần nữa vững chắc như lúc ban đầu. Tinh mạch chiến sĩ thì bị to lớn lực công kích đạo đụng địa lui về sau 2 bước. Nhưng cơ giáp cũng không có mất đi cân bằng. Càng không lộ ra sơ hở. Tinh mạch chiến sĩ hướng Lục Mộng phát động công kích. Người không cần thiết dãy giụa. Lancer đại nhân đã tới Daliman. Hắn sẽ phá hủy tất cả trở ngại. Lancer, ngôi sao kỵ sĩ, tận thế hạ đoạn cường giả, cũng là chân lý hội hành động tổng chỉ huy quan. Nguyên bản, hắn một mực đang phía sau màn chỉ huy. Nhưng bởi vì hành động không thuận, Daliman xuất hiện siêu cấp cao thủ cái bóng. Cho nên hắn tự mình xuất thủ. Nghe xong danh tự, Lục Mộng không sợ hãi ngược lại cười. Ta tưởng là ai ra tay sẽ như vậy hung ác. Nguyên lai là mất hồn đao, Lancer. Khó trách sẽ chuẩn bị diệt thành. Đang khi nói chuyện, Lục Mộng quả quyết thu hồi xoắn ốc lực trường pháo. Khống chế cơ cánh tay hướng phía sau duỗi ra. Liền rút lôi ra một đạo màu lam nhạt kiếm thủy tinh. Lúc này, khoảng cách song phương chỉ còn lại có hơn 40 mét. Lục Mộng cầm kiếm nơi tay. Toàn lực gia tốc. Tinh mạch chiến sĩ cũng thu hồi tấm chắn. Trong tay thu thủy đao chấn động. Cả đài cơ giáp liền hóa thành một đài tử sắc thiểm điện hướng Lục Mộng đụng tới. Khoảng cách trước đó, song phương đụng vào nhau. Tinh mạch chiến sĩ đao trong tay không thể tưởng tượng nổi nhanh. Chỉ nghe phong lôi, không thấy đao ảnh. Lục Mộng kiếm thì là một đường lam quang. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy kiếm ảnh. Nhưng chân chính chú mục trên đó lúc. Liền sẽ phát hiện mình con mắt hoàn toàn liền theo không kịp. Ngay trong nháy mắt này, băng tuyết phượng hoàng hào thân thể bỗng nhiên hướng phải đạp một bước. Lại đi phía trái đạp hồi nửa bước. Theo sát lấy lại là một cái xoay một nửa thân. Cơ giáp xoay người đồng thời. Một đường trời xanh kiếm theo tự mình sườn trái bên cạnh đâm ra. Xoạt xoạt tương đương, một tiếng. Thân kiếm đâm bên trong một vật. Lục Mộng có chút cố sức. Thân kiếm tiếp tục hướng phía trước, một mực chui vào 2 mét bao sâu. Lục Mộng bỗng nhiên vọt tới trước một bước, cơ giáp ngay tiếp theo cơ trên cánh tay một đường trời xanh kiếm cùng một chỗ hướng phía trước. Ở sau lưng nàng, tinh mạch chiến sĩ ngơ ngác đứng tại chỗ, cơ giáp sườn trái dưới cùng ngực phải xuất hiện một cái thông thấu lỗ thủng. Lỗ thủng bên trong có hỏa hoa không ngừng lấp lóe. Tinh mạch chiến sĩ thanh âm khàn khàn vang lên. Ngươi không nhìn thấy kiếm của ta. Làm sao tránh khỏi? Âm thanh hắn rất nhẹ. Tựa hồ tại chịu đựng thống khổ cực lớn. Ngay tại vừa mới, kiếm đâm thấu cơ giáp khoang điều khiển. Mặc dù không có đâm trúng thân thể của hắn, nhưng thân kiếm khẽ động kinh khí lại hung hăng đụng ở trên người hắn. Trực tiếp đem hắn đụng tại chỗ thổ huyết, đã mất đi sức chiến đấu. Bên trong cơ giáp bộ phận nhiều chỗ năng lượng quản đạo bị chặt đứt. Chủ khống não tiến nhập tự ta bảo vệ trạng thái. Cơ giáp cơ bản thuộc về trạng thái tê liệt, chỉ có thể làm đơn giản nhất cơ động. Lục Mộng cười nhạt một tiếng. Vấn đề này, ngươi đi hỏi tử thần đi. Nói xong, nàng liền muốn xuất kiếm giải tinh mạch chiến sĩ tính mệnh. Nhưng tinh mạch chiến sĩ lại nở nụ cười. Ngươi thật sự rất mạnh. Ta thua tâm phục khẩu phục. Nhưng chân lý hội tất nhiên sẽ thắng. Kha kha kha kha. Chân lý vạn tuế. Lục Mộng nghe được khẽ giật mình. Sau đó liền tiếp tục xuất kiếm. Lam quang lóe lên. Một kiếm đâm xuyên tinh mạch chiến sĩ khoang điều khiển. Hiểu rõ tính mạng của hắn. Sau đó, Lục Mộng tiếp tục hướng mục đích phóng đi. Dù cho bị người bức hiếp, dù cho trong lòng tràn đầy oán hận giận, nhưng nàng vẫn như cũ sẽ dốc toàn lực ứng phó. Cái này là nàng làm một cái chiến sĩ kiên thủ vinh quang. Khi nàng lao ra 3 cây số xa thời điểm, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Không tốt, vô tận lò luyện, tinh mạch chiến sĩ ở chỗ này kéo dài cước bộ của nàng. Cái kia mất hồn Đao Lancer ở đâu? Hắn hiện tại không nghi ngờ cũng tại Daliman nội thành. Hắn chọn cái gì làm mục tiêu đây? Tất nhiên là Daliman nội thành trọng yếu nhất chiến lược công trình vô tận lò luyện. Đúng lúc này, nội thành vô tận lò luyện cũng xuất hiện tai nạn. Vô tận lò luyện là một cái bị năng lượng cường đại lồng phòng ngự bảo hộ lấy khổng lồ viên cầu. Hắn đường kính vượt qua 200 mét, một nửa trên mặt đất. Một nửa dưới đất, trong đó bộ phận là một cái khổng lồ tụ biến lò phản ứng. Hắn chuyển vận công suất có thể đạt tới đến 39.3 ức kW, nó vì Daliman cung cấp vượt qua 60% năng lượng tiêu hao. Bạch ảnh lái ngọc diện hồ hào cơ giáp, cùng một đám chiến sĩ tinh nhuệ canh giữ ở vô tận lò luyện bên cạnh một tòa phòng ngự tháp cao bên. Trên, thời khắc chú ý lò luyện xung quanh 3.000 mét tình huống. Bỗng nhiên, một cái chiến sĩ hô lên âm thanh. Mau nhìn, nơi đó bất thình lình xuất hiện một đài cao cấp cơ giáp. Hắn sau đó báo ra mục tiêu cơ giáp tọa độ. Bạch ảnh nhìn sang, liền thấy tại vô tận lò luyện phía đông nam vị vinh quang trên đại đạo xuất hiện một đài toàn thân. Lóng lánh hào quang màu tím đen cơ giáp. Cơ giáp này có cao 7 mét. Nét vẽ phiêu giật trôi chảy. Cơ thể xung quanh vây quanh như hỏa diễm đồng dạng màu tím đen vầng sáng. Cơ giáp thủ bên trên thì trang bị đồng dạng dài hơn 5 mét thủy tinh đao. Mặt đao phi thường rộng, ước chừng đạt tới 1 mét. Nhìn xem tựa như là một khối cánh cửa tựa như. To lớn thân đao cùng phiêu giật cơ giáp tổ hợp lại với nhau. Lộ ra phi thường mâu thuẫn. Bạch ảnh không biết cơ giáp này chủ nhân là ai. Nàng lập tức giơ lên trong tay từ lưu pháo, tại công bằng kênh hô, báo ra thân phận của ngươi, nếu không ta muốn nã pháo. Không có trả lời, theo sát lấy, bạch ảnh chợt nghe tiểu hồ ly chủ khống não đi ra tiếng cảnh báo. Cảnh báo, cảnh báo, trinh sát đến mãnh liệt lão từ ba động, mục tiêu vì tận thế cấp cơ giáp, mời lập tức lui lại né tránh, mời lập tức lui lại né tránh. Mặc dù chủ khống não là nói mời, nhưng cơ giáp bên trên phản hồi lực đạo lại trực tiếp kéo theo lấy bạch ảnh thân thể không ngừng. Lùi lại, ngọc diện hồ hào cơ giáp trực tiếp nhảy xuống phòng ngự tháp cao. Nhanh chóng hướng xa xa thành chủ thành lũy triệt hồi. Bên trong cơ giáp, bạch ảnh ngay từ đầu còn có chút phản kháng. Nhưng vừa nghe đến tận thế cấp cơ giáp lúc. Trong nội tâm nàng tất cả ý chí chiến đấu liền toàn bộ đều biến mất không thấy. Tùy ý tiểu hồ ly hệ thống đưa nàng trở lại thành chủ thành lũy. Phòng ngự tháp cao bên trên chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ đều sửng sốt. Cái này còn chưa đánh liền rút lui. Bạch tiểu thư có phải hay không quá tùy hứng rồi? Rút lui, rút lui. Hắn là tận thế cấp chiến sĩ. Bạch Ảnh quát to lên. Các chiến sĩ nghe xong, tất cả đều bị hù ngây người. Dừng một chút sau, từng cái chiến sĩ tinh nhuệ bọn họ cũng nhao nhao nhảy xuống tháp cao. Cũng không quay đầu lại rút lui. Tận thế cấp chiến sĩ nhất định liền là thần chiến sĩ bình thường. Cái này căn bản là không có cách nào đánh. Dù sao quan chỉ huy đã rút lui, còn để bọn hắn cùng một chỗ rút lui. Vậy bọn hắn còn thủ cái gì sức lực? Cái này tận thế cấp chiến sĩ đang là chân lý hội tinh thần chiến sĩ Lancer. Hắn nhìn xem chạy thật nhanh ngọc diện hồ hào cơ giáp, cũng là sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền cười lạnh. À, tương đương chạy thế mà nhanh. Cũng được, liền để cho các ngươi sống lâu một hồi. Hắn vọt tới trước, thân ảnh liền hóa thành một đoàn màu tím đen hoan nghênh. 5 giây sau, hắn vượt qua 3 cây số khoảng cách, đến vô hạn lò luyện lồng năng lượng bên cạnh. Nâng đao, khởi động lão tử động cơ. Xuất hiện dài hơn 80 mét sáng chói đao mang. Lập tức hắn liền một đao chém xuống. Lực phòng ngự kinh người vô cùng lồng năng lượng lại bị chém ra một lỗ hổng. Lỗ hổng nhanh chóng lấp đầy. Nhưng tốc độ vẫn là chậm một chút. Thừa dịp lỗ hổng xuất hiện cái này một cái chớp mắt, Lancer một cái bắn vọt, liền tiến vào lồng phòng ngự nội bộ. Vô tận lò luyện thao tác gian phòng ngay tại trước mắt hắn. Chuyện sau đó hoàn toàn không có khó khăn. Hắn đóng lại nhiên liệu áp xúc lực trường, kết thúc phản ứng tổng hợp hạt nhân. Có thể lò luyện hoàn toàn ngừng vận chuyển sau khi, hắn lần nữa thật cao nâng đao. Một chút trước mắt cái này hơn 200 mét đại viên cầu chém thành hai nửa. Ầm ầm, tương đương xoạt xoạt, tương đương phanh, tương đương hai cái nửa vòng tròn cút rơi xuống đất. Vô luận nội thành vẫn là ngoại thành, bởi vì năng lượng cung ứng bị chặt đứt, trong nháy mắt liền lâm vào hắc ám trạng thái. Ngoài thành cỡ lớn tháp phòng ngự cũng triệt để tê liệt. Thành bài trí, làm Lancer hoàn thành đây hết thảy lúc, Bạch Ảnh vừa mới vọt tới thành chủ thành lũy cửa ra vào. Nàng xem thấy đã tắt vô tận lò luyện, trong lòng hiện lên từng đợt run rẩy. Đây chính là tận thế cấp cường giả lực lượng sao? Thật sự là khủng bố. Vừa rồi nếu như không phải tiểu hồ ly cưỡng chế nàng lui lại, lúc này nàng không nghi ngờ đã bị giết. Đối mặt sức mạnh to lớn như vậy, chỉ dựa vào ngọc diện hồ cơ giáp cuồng bạo cấp hỏa pháo căn bản là không có cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp. Xông vào thành chủ thành lũy sau, Bạch Ảnh lập tức đả thông phụ thân thông tin. Phụ thân, nội thành có tận thế cấp cường giả. John đã nhìn thấy, hắn nguyên bản còn có ngăn trở thú triều hy vọng. Nhưng khi cái này tận thế cấp chiến sĩ xuất hiện sau khi, trong lòng của hắn một chút lạnh một nửa. Hắn thấp giọng nói, Daliman thật sắp xong rồi sao? Đúng lúc này, thông tin bên trong lại vang lên tam đệ La Ca âm thanh. Đại ca, vũ trụ thông đạo đều bị phong tỏa. Chúng ta vũ trụ quỹ đạo pháo mất liên. Nói cách khác, chân lý hội còn phong tỏa ngoài không gian. Bọn hắn bị triệt để vây ở Daliman. Cái này nói rõ đúng đúng muốn đuổi tận giết tuyệt. John cảm thấy một trận bất lực. Qua tốt vài giây đồng hồ, hắn mới tỉnh hồn lại. Cắn răng nói, chuẩn bị tử chiến. Hắn quay đầu lại đối Bạch Ảnh nói. Nữ nhi, người phụ trách khống chế thành lũy cỡ lớn đánh từ lưu pháo. Người cái gì cũng không cần làm. Liền phụ trách chủ công cái kia tận thế cấp chiến sĩ. Là, phụ thân. Bạch Ảnh lập tức điều khiển ngọc diện hồ hào chạy về phía thành lũy tầng cao nhất cỡ lớn. Đánh từ lưu pháo, nhị đệ, tam đệ, từ bỏ ngoại thành, lập tức rút lui hồi gia tộc thành lũy. Là, đại ca, kéo tiếng nổ khắp thành cảnh báo. Ô tương đương, tiếng báo động thê lương tại Daliman nội thành các ngõ ngách quanh quần. Lần này, vô luận là nội thành vẫn là ngoại thành, đều trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Nội thành, Lancer hủy vô tận lò luyện sau khi cũng không có đi tiến công thành chủ thành lũy. Cái này tòa pháo đài phi thường kiên cố, phòng ngự hỏa lực vô cùng sắc bén. Một mình hắn đi tiến công, phong hiểm cực lớn. Hắn quay người rời đi nội thành, hướng ra ngoài thành phóng đi.